Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Liền đứng lên kéo hắn qua, trầm giọng quát lên. Còn không nói xin lỗi với con bé sao? Ôn Húc Hiên nhìn Lạc Tranh một cái, vẻ mặt có chút phức tạp. Tranh Tranh, Diêu Vũ ở phía bên kia đương nhiên mất hứng, vẻ mặt tức giận đến nỗi biến dạng. Không đợi Ôn Húc Hiên mở miệng, cô ta tiến lên phía trước, nhìn về phía Đường Diệu Liên. Bác gái, bác làm như vậy có chút không đúng lắm. Bác gọi cháu đến đây là để xem hai người họ làm hòa hay sao? Cô ta vừa dứt lời, Đường Diệu Liên đã vung tay lên, một cái tát hướng về phía má Diêu Vũ giáng xuống. Bốp, gò má Diêu Vũ đỏ ửng cả mảng lớn. Tình huống bất ngờ xuất hiện khiến mọi người đều kinh hãi. Đương nhiên, ngoại trừ Ôn Chiết Gia, tính tình vợ mình thế nào ông ta hiểu rất rõ. Chỉ là ngại thân phận của mình, nếu không ông ta cũng muốn vung tay giáng xuống một cái tát, nhưng không phải đánh vào mặt Diêu Vũ mà là mặt con trai mình. Cả đời ông tham gia vào chính trường, người ta nói chính thị gia đều là người có lòng dạ thâm sâu. Tuy Ôn Chiết không đến mức như vậy, nhưng trong thời gian còn nắm quyền, ông cũng chưa từng làm chuyện gì khiến bản thân cảm thấy có lỗi với người dân, bao gồm cả chuyện tình cảm. Ở ngoài, ông là một quan chức tốt, về nhà, ông là một người chồng, người cha tốt. Cả đời chỉ yêu một người phụ nữ là vợ mình, Đường Diệu Liên. Ông thực sự không nghĩ ra vì cái gì mà bọn họ lại nuôi nấng một đứa con trai không biết kiềm chế hành vi của mình như vậy. Đối với cái tát vừa rồi của Đường Diệu Liên với Diêu Vũ, Ôn Húc Hiên cũng không có mấy phản ứng. Ngược lại, Lạc Tranh thấy vậy, khẽ thở dài, kéo tay Đường Diệu Liên lại. Mẹ đừng làm như vậy. Vẻ mặt Diêu Vũ đầy ủy khuất, nhìn Đường Diệu Liên, nước mắt nhanh chóng rớt xuống. Cô tên Diêu Vũ đúng không? Là trợ lý của con trai tôi. Nhìn tuổi tác của cô cũng không bao nhiêu, vậy mà tâm tư lại xấu xa như vậy. Sao đây? Cô nghĩ tôi gọi cô đến đây là để cho phép cô và Húc Hiên ở cùng một chỗ hay sao? Cô nghĩ quá đơn giản rồi. Tôi hôm nay là muốn nói cho cô biết, nếu cô nghĩ Húc Hiên ly hôn rồi sẽ cưới cô vào thì đúng là vọng tưởng. Cho dù Húc Hiên có đồng ý, người làm mẹ như tôi cũng sẽ không đồng ý cô. Cô cho rằng mình là ai chứ? Tranh Tranh không có đánh cô, vậy người mẹ như tôi đây thay con bé đánh cô. Còn hổ ly tinh này, không biết mẹ cô dạy dỗ cô thế nào. Còn ít tuổi không lo học hành cho tử tế, lại học những người phụ nữ xấu xa làm kẻ thứ ba, chen vào hạnh phúc của người khác. Bác gái, cháu. Cô gọi ai? Ai là bác gái của cô? Tôi cho cô biết, từ hôm nay trở đi, đừng nghĩ tới chuyện quần lấy con trai tôi. Văn phòng luật cô cũng đừng có tới làm nữa. Cô muốn bao nhiêu tiền cứ nói, tôi cho cô. Chỉ cần cô đi cho thật xa là được rồi. Đường Diệu Liên hận nhất trên đời chính là loại phụ nữ như vậy, cho nên lúc bắn nhiếc cũng không có chút lưu tình. Ôn Húc Hiên ở một bên nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài. Mẹ, anh còn không biết xấu hổ mà gọi tôi sao? Sao nào, tôi đánh cô ta, anh đau lòng à? Tôi cho anh biết, Tranh Tranh mới là đứa con dâu mà tôi thương yêu. Nếu anh còn dám lui tới với con hồ ly tinh này, về sau cũng đừng cần bước vào cửa Ôn gia nữa. Đường Diệu Liên lửa giận đùng đùng quát lên. Mẹ, Húc Hiên. Ôn Chiết từ đầu đến giờ vốn trầm mặc liền lên tiếng. Mẹ con nói rất đúng, cho dù là ông nội con hay cha, cả đời đều chưa từng làm ra loại chuyện bại hoại thế này. Con cần phải tỉnh táo lại đi. Trước mặt Tranh Tranh hãy nói cho rõ ràng, cha và mẹ con chỉ nhận Tranh Tranh là con dâu của Ôn gia mà thôi. Những người phụ nữ khác không có tư cách này. Con cùng với cô ta đoạn tình tại đây, trở lại bên Tranh Tranh, cha mẹ về sau sẽ coi như không có chuyện gì hết. Hoặc là con đưa cô ta cao chạy xa bay, về sau hai người chúng ta cũng không thừa nhận đứa con trai này nữa. Còn muốn cưới ai thì cưới người đó. Sắc mặt Diêu Vũ cực kỳ khó coi, đôi môi hơi nhúc nhích, dường như muốn nói gì đó, nhưng vẫn là nhìn về phía Ôn Húc Hiên dò ý. Ôn Húc Hiên đương nhiên sẽ không ra mặt vì cô ta, mà là nhìn về phía Lạc Tranh, chủ động kéo tay nàng, dịu dàng nói. Tranh Tranh, em cũng biết tâm tư anh rồi, anh thực sự không muốn ly hôn. Diêu Vũ nghe vậy, tức giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch. Đường Diệu Liên cùng Ôn Chiết nghe thấy câu đó, vậy mà tức giận cũng ôn hòa lại phần nào. Lạc Tranh chăm chú nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết cùng bộ dạng nho nhã của Ôn Húc Hiên lúc này. Đúng vậy, nếu không phải nàng nghe được những lời hắn nói tại văn phòng của Louis thương yêu, nàng nhất định sẽ cho rằng hắn chỉ là người đàn ông nhất thời đi lầm đường mà thôi. Ở trong lòng hắn vẫn còn yêu nàng. Nhưng đáng tiếc, nghe những lời này của hắn, Lạc Tranh lại cảm thấy có chút buồn cười. Con người thật sự là đáng sợ, vì lợi ích của bản thân mình có thể ngụy trang đến trình độ này. Thấy Lạc Tranh im lặng, Ôn Húc Hiên lại tưởng rằng mình có hy vọng, ánh mắt liền sáng lên, nắm lấy tay nàng chặt hơn, vội vàng nói. Anh cũng không thích Diêu Vũ, chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi. Tranh Tranh, cho anh thêm một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại. Đúng vậy, Tranh Tranh, con hãy cho Húc Hiên một cơ hội đi, nó thật sự rất yêu con. Con xem nó cũng gầy đến như vậy rồi. Dù sao, mẫu tử liền tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net